có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, gặp phải thì phải chết. U Linh Thuyền. Mực đậm một dạng hắc vụ dần dần mờ nhạt. Đám người tầm mắt từng bước rõ ràng. Lọt vào trong tầm mắt có thể nhìn đến một chiếc cũ nát cao lớn thuyền buồm chính lưu lại tại một bên bờ. Thuyền buồm kiểu dáng rất cổ lão. Thật giống thế kỷ trước tạo hình. Bên ngoài thuyền sơn đã tróc ra hơn nửa. Kia cũ nát, khắp nơi có thể thấy. Lưu có nhiều lỗ lớn buồm diệp chính phiêu đãng tại không trung. Thân tàu hai loại chói dính đầy vết rỉ xích sắt, bị gió thổi đến hoa hoa tác hưởng. Cả cái đội thuyền đều tại một bên bờ lung la lung lay. Không ngừng phát ra chi chi âm thanh, giống là hài đồng tại trong gió gào khóc. Tại chỗ võ giả nhìn đến chiếc này u linh thuyền lúc, tâm lý đều là trầm xuống. Tiến nhập không gian khe hở nhìn đến một chút không tầm thường đồ vật tuyệt đối đều không có chuyện. Tốt, chờ một chút, người nhóm nhìn cái này tạo hình, giống hay không kia chiếc u linh thuyền. Cái này lúc, có người đột nhiên hét lên kinh ngạc, đám người nhìn kỹ lại, đón lấy, lục tục có người tỉnh ngộ lại. Cố An không rõ, hắn thành vì võ giả không có mấy ngày, rất nhiều chuyện đều không hiểu rất rõ. Chỉ là lặng lẽ lắng nghe, có người ngữ khí trầm thấp vô cùng. Song, u linh thuyền, chỉ tồn tại ở cấp S vết nứt không gian. Gặp phải người, phải chết, chấm ngoặc kép, cấp S vết nứt không gian. Cố An lặng lẽ nhớ xuống, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng vẫn còn có chút giật mình. Không nghĩ tới chính mình ra đến gặp đến đệ nhất cái vết nứt không gian liền là đáng sợ nhất cấp S. Vẫn là có người lòng mang may mắn hỏi. Không đều nói vết nứt không gian bên trong mỗi dạng thần bí tồn tại đều là có công kích quy tắc. Sao? Ta nhóm nếu là có thể tìm tới cái này u linh thuyền quy tắc, có hay không có thể sống sót? Đệ nhất cái người nói chuyện lắc đầu. Không có khả năng. Ngoại giới đối với u linh thuyền đánh giá liền là khó giải. Lúc này, bên ngoài hẳn là cũng loạn thành một bầy đi. Chấm ngoặc kép. Thật giống đối ứng cái này võ giả. Lúc này An Bình khu bên ngoài, kia vết nứt không gian lối vào vị trí, từng tầng hắc vụ tràn ngập. Trên không trung xuất hiện một chiếc to lớn u linh thuyền hư ảnh. Kia cảnh tượng thật giống hải thị thận lâu. Lăng không mà hiện, u linh thuyền nổi bồng bềnh giữa không trung, vị tại trên cái khe phương, lung la lung lay, tràn ngập chân thực cảm giác. Ngay tại bên ngoài tập hợp, chuẩn bị tiến vào khe hở lại một nhóm dò đường người nhóm nhìn đến u linh thuyền về sau. Cái sắc mặt chấn kinh, lần lượt lui ra phía sau. Mặc dù vết nứt không gian bên ngoài là an toàn, có thể là u linh thuyền truyền thuyết còn là làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh. Đồng thời, An Bình khu lâm thời đặc thù cơ cấu xử lý. Một cái 30 bình trái phải gian phòng bên trong, bày đầy các chủng cặp văn kiện. Mỗi dạng cặp văn kiện bên ngoài đều dán vào nhãn hiệu. Nhãn hiệu bên trên từng chữ đều đủ dùng dẫn tới sóng to gió lớn. Năng nguyên thạch sản xuất hàng loạt suy đoán kế hoạch đời thứ 3 năng nguyên khoáng tự động. Dò xét thiết bị thực nghiệm đột phá võ giả cửu phẩm thực nghiệm cùng lý luận trị liệu hệ võ. Kỹ có khả năng xuất hiện nhất tình huống. Một chương gỗ lim cao trước, ngồi ngay thẳng một vị xuyên lấy áo khoác trắng nữ tử. Nữ tử đang cúi đầu nhìn lấy một phần văn kiện, thần sắc nghiêm túc nghiêm túc. Nàng mang lấy một bộ kính mắt, nhưng là không che nổi phía sau mỹ mạo dung nhan. Liễu tiến sĩ, không tốt. Cửa phòng bị cuống quýt đẩy ra, trợ thủ một mặt kinh khủng. Trợ thủ thất thố để Liễu Minh nhướng mày, khẽ ngẩng đầu mắt nhìn. Cái gì sự tình? Trợ thủ kinh hoàng nói. Cấp S vết nứt không gian. An Bình khu cái này mới nhất xuất hiện vết nứt không gian là cấp S. Hiện tại đã xuất hiện u linh thuyền hiện tượng. U linh thuyền, một mực chấn định tự nhiên Liễu Minh trong mắt cũng hơi hơi rút lại. Nàng liền đứng người lên, đi ra phía ngoài, trợ thủ vội vàng đuổi theo. Đại sảnh bên trong, bốn phía phủ đầy lên các chủng màn hình tinh thể lỏng màn. Thời gian thực động thái trưởng khống cả cái An Bình khu lớn nhỏ đường phố đạo tình huống. Trước màn hình, mấy cái đồng dạng xuyên lấy áo khoác trắng nam nam nữ nữ đều tại chỗ kia nghị luận ầm ĩ. Liễu tiến sĩ, nhìn đến Liễu Minh về sau, những này người lần lượt an tĩnh lại, bọn hắn đều là đại hạ liên bang đứng đầu nhất nhân tài. Không quản gặp đến cái gì tình huống, đều có tốt đẹp tố dưỡng. Liễu Minh khẽ gật đầu tính là chào hỏi, sau đó đi đến trước màn hình, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một hình ảnh. Lúc nào xuất hiện, lập tức có người trả lời. 2 phút trước, cách một nhóm tiến vào khe hở dò đường người tiểu đội đại khái khoảng cách 20 phút. Liễu Minh gật đầu, lập tức hướng tổng bộ thỉnh cầu điều lệnh. Phái trước mắt cách An Bình khu gần nhất cửu phẩm võ giả chạy đến tọa trấn. Đồng thời tại điều khiển nhất chi úy Lam quân đoàn phong tỏa cả cái An Bình khu. Ngoại nhân không có mệnh lệnh không thể ra vào. Hết thảy phân phó hoàn tất về sau, Liễu Minh lại nhẹ nhẹ thở dài. Đồng thời tra một chút cái này một nhóm tiến vào dò đường người gia đình tình huống. Sau đó dựa theo chết sau trợ cấp tiến hành đền bù đi. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh lời nói tại chỗ không có người cự tuyệt. Bọn họ cũng đều biết. Mỗi lần gặp đến U Linh Thuyền hiện tượng, đi vào người phải chết. U Linh Thuyền hiện tượng sớm nhất xuất hiện là tại 50 năm trước. Sự xuất hiện của nó không có bất luận cái gì báo hiệu. Chỉ có thể thông qua bên ngoài kia hải thị thận lâu tình cảnh giống nhau đến xác nhận. Phàm là tiến vào người, không có một cái sống lấy ra đến. Sớm mấy năm thậm chí còn gãy một vị cửu phẩm võ giả. Cái này to lớn tổn thất làm cho cả thế giới đều đối U Linh Thuyền vô cùng e dè. Cùng lý, cửu phẩm đều chết rồi. Kia những người khác đâu? Người đã tử vong. Bắt đầu lốt phục sinh, người phục sinh, thuộc tính được đến đề thăng, thể lực cộng 1, tinh lực cộng 1, kháng độc cộng 1, ngũ hành kháng tính cộng 1, Cố An chết rồi, thậm chí cũng không biết chính mình thế nào treo. Chỉ nhớ rõ đương thời tất cả mọi người tại vây quanh U Linh Thuyền dò xét, ý đồ tìm kiếm lấy phá giải phương pháp. Cố An thử nghiệm lên thuyền, kết quả dọc theo cặp bờ dây thừng vừa rồi leo trèo đến bong tàu bên trên. Sau đó con mắt tối đen, người liền không có, thế nào chết cũng không biết. Cái này có điểm đáng sợ, mấu chốt nhất vẫn là không hiểu rõ. Cố An lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra, điểm hạ lục soát U Linh Thuyền. Một chiếc trôi nổi tại vết nứt không gian bầu trời U Linh Thuyền hình ảnh xuất hiện tại điện thoại. Trên màn hình, chiếc thuyền này cùng Cố An ở bên trong nhìn đến giống nhau như đúc. Phía dưới còn xứng có một nhóm huyết hồng thể chữ cảnh cáo. Gặp phải U Linh Thuyền. Phải chết. Thật vô giải. Cố An nhíu nhíu mày. Tiếp tục hướng dưới lật giấy. Mấy trăm năm qua, vô số tiền bối nói cho chúng ta biết. Khe hở bên trong bất luận cái gì tồn tại đều là có quy tắc. Dù là liền là U Linh Thuyền. Chỉ bất quá bởi vì nó cường đại. Để chúng ta không có đầy đủ thời gian đi phá giải cùng hiểu. Nhưng là, U Linh Thuyền khẳng định có phá giải phương pháp. Cái này dạng một cái thiếp mời hấp dẫn Cố An chú ý. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.